Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3172, chân áp lượng sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện chính là thiên đường giới xếp hạng thứ 5 thần điện. Giáp Thiên Hạ tự sáng tạo Huyết Chiến Thần Điện chính là truyền thừa tại Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện. Giáp Thiên Hạ ngày xưa sư tôn chính là Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện vô lượng phía dưới đệ nhất cường giả, Brand Chân Quân. Quân này, tại trên Đại Thần Luận, danh liệt quyền đạo thứ 9, tu luyện huyết võ chiến thần quyền, là vô lượng cấp thần thông. Hiên Viên Liên sau khi rời đi, Giáp Thiên Hạ liền đưa tin ra ngoài cùng Brand Chân Quân tại mảnh vỡ số 1 địa uyên chỗ sâu mật hội. Brand Chân Quân triển khai thần cảnh thế giới, huyết khí hướng Giáp Thiên Hạ lan tràn đi qua, nói. Có chuyện gì tiến vào thần cảnh thế giới đàm luận? Giáp Thiên Hạ lui lại, tránh đi huyết khí, mặt lộ ý cười, lắc đầu nói. Vô lượng đã bắc trinh, bằng vào chúng ta tu vi, ai có thể nhòm ngó trong bóng tối mà không bị phát giác. Brand Chân Quân nhìn ra một chút mánh khóe, nói. Xuân Lưu ngươi đây là không tín nhiệm vi sư, kỳ thật trì giao là bản nguyên chủ thần bí mật vi sư cũng không hiểu biết. Táng Kim Bạch Hồ có thể bạo phát đi ra chiến lực cũng vượt qua vi sư dự đoán. Bất quá, hợp hai người chúng ta chi lực muốn tại Táng Kim Bạch Hồ che chở cho, đánh giết hoặc bắt trì giao, vẫn như cũ không phải việc khó. Vi sư có thể kiềm chế Táng Kim Bạch Hồ, vì ngươi chế tạo cơ hội. Giáp Thiên Hạ cười đến càng phát ra thâm trầm, nói. Sư tôn vì sao không tự mình giết trì giao? Là đối với bản nguyên áo nghĩa cùng thời không hỗn độn liên không có hứng thú, hay là không nhìn chúng tam thập tam trọng thiên công pháp tu luyện? Brand Chân Quân nói, những này cái gọi là lợi ích vi sư đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nhưng chỉ có trì giao chết rồi, những vật này chúng ta mới có cơ hội phân lấy. Xuân Lưu, vi sư không biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi hẳn phải biết ngươi vẫn luôn là đại biểu thiên đường giới phe phái đả kích Côn Lôn giới quật khởi người tiên phong. Nếu là không giết trì giao chờ nàng trưởng thành, người thứ nhất giết chính là ngươi. Kỳ thật tính cả Táng Kim Bạch Hổ lực lượng, nàng hiện tại đã trưởng thành. Kiếm của nàng, lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ chỉ hướng ngươi. Chúng ta trước hết ra tay là mạnh. Giáp Thiên Hạ nói, ta sẽ trở thành đả kích Côn Lôn giới quật khởi người tiên phong, còn không phải được sư tôn chỉ điểm của ngươi. Sư tôn lúc trước thế nhưng là nói, cái này có thể để cho ta cấp tốc tại thiên đường giới dựng nên lên uy vọng tiến vào chư vị vô lượng cảnh thần vương thần tôn tầm mắt tương lai tiền đồ vô lượng. Chẳng lẽ ngươi không có đạt được mình muốn sao? Thiên đường giới phe phái cường giả như mây, từng cái phía sau đều có vô lượng cảnh thần linh chỗ dựa, thậm chí là thiên chi con trai trưởng. Nếu không có ngươi đầy đủ tích cực lấy ngươi nghèo hèn xuất sinh, vì sao lại có tư cách cùng danh kiếm thần, đoạt thiên thần hoàng bọn hắn bình khởi bình tọa? Brand Chân Quân nói, đây là một đầu không cách nào quay đầu con đường, bây giờ nói những này không có ý nghĩa. Giáp Thiên Hạ khoát tay áo, lại nói, ta muốn, huyết võ chiến đồ tất cả vô lượng cảnh cường giả tu luyện tâm đắc cùng một viên huyết hải đan. Huyền Thiên dẫn lôi châm hư hại, ngươi thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo bạch lưu ngân, đến cho ta. Ta hiện tại liền muốn, ngươi là điên rồi sao? Brand Chân Quân trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp Thiên Hạ mỉm cười chằm chằm đi qua, rất là nho nhã, nói. Nhị Giáp là lượng tổ chức thành viên tin tức Hiên Viên Liên đã biết được ngay tại truy tra. Chỉ cần ta một câu, ngươi tin hay không, nơi này chính là ngươi vẫn lạc chi địa. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ứng thuận theo đại thế, đây là ngươi dạy bản tọa. Brand Chân Quân con mắt thật sâu nhíu lại, nói. Nhị Giáp là lượng tổ chức thành viên cùng vi sư có quan hệ gì? Có quan hệ hay không, sư tôn trong lòng rõ ràng. Ta muốn kỳ thật không coi là nhiều. Giáp Thiên Hạ nói, Brand Chân Quân ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, nói. Quả thật là thanh xuất vu lam, người biết được vi sư vì sao không để cho ngươi gia nhập lượng tổ chức sao? Đương nhiên là bởi vì ta có khác giá trị lợi dụng tỉ như tại thời điểm mấu chốt để thiên hạ tu sĩ đều cho là ta mới là lượng tổ chức thành viên, chính mình lại có thể thong dong thoát thân. Giáp Thiên Hạ nói, Brand Chân Quân nói, ngươi sai, vi sư không để cho ngươi gia nhập lượng tổ chức hoàn toàn là vì bảo hộ ngươi. Để cho ngươi giết trì giao cũng là thật hy vọng ngươi có thể mượn cơ hội này trở nên càng thêm cường đại. Kỳ thật, được rồi, tương lai ngươi sẽ rõ. Giáp Thiên Hạ chỗ nào sẽ còn tin tưởng Brand Chân Quân? Brand Chân Quân nói, huyết hải đan toàn bộ huyết hải tàng thiên thần điện cũng chỉ có 2 viên, nhưng nó có thể giúp ngươi phá thân đỉnh chi cảnh, vi sư đương nhiên sẽ không keo kiệt. Bạch Lưu Ngân này bồi bạn vi sư mấy chục vạn năm, vốn định độ nguyên hội kiếp nạn trước đó, mới truyền cho ngươi, ngươi nếu muốn sớm cho ngươi cũng không sao. Bất quá, huyết võ chiến đồ, vô lượng cảnh cường giả tu luyện tâm đắc đều là cất giữ trong huyết hải tàng thiên thần điện, một lát ngược lại là không cho được ngươi. Brand chân quân đem một viên đan dược lấy ra, lại cởi xuống màu bạc trắng quyền sáo, ống tay áo vung lên, hướng Giáp Thiên Hạ đánh qua. Giáp Thiên Hạ lập tức thu hồi huyết hải đan cùng bạch lưu ngân, trong mắt khó nén vẻ mừng như điên. Có hai món bảo vật này, phá thân đỉnh chi cảnh ở trong tầm tay, tu vi chiến lực sẽ vượt qua một bước dài. Đến lúc đó trên đại thần luận chắc chắn có tên của hắn. Thân đỉnh chính là trong Thái Hư Tam Đỉnh đệ nhất đỉnh. Giáp Thiên Hạ kẹt tại thân đỉnh đã vài vạn năm, bất quá Giáp Thiên Hạ vẫn còn có chút kinh ngạc, huyết hải đan vô cùng chân quý, vẫn luôn do huyết hải tàng thiên thần điện điện chủ tự mình bảo tồn. Brand chân quân vì sao có thể mang theo một viên ở trên người? Giáp Thiên Hạ nhìn chăm chú về phía Brand chân quân, trong mắt hiện ra một tia đắc ý ý cười. Brand chân quân, không có đơn giản như vậy, đã người bí mật lớn nhất nắm giữ tại bản tọa trong tay, sau này tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Giáp Thiên Hạ sau khi rời đi, Brand chân quân thật sâu thở dài, sau đó ánh mắt trở nên âm trầm, suy tư. Đầu tiên, không thể trốn. Một khi chạy trốn, chẳng khác gì là nói cho Hiên Viên Liên, hắn chính là lượng tổ chức thành viên. Đến lúc đó, sau lưng của hắn vị kia thân phận cũng sẽ bại lộ. Kỳ thật phương pháp đơn giản nhất chính là diệt trừ Giáp Thiên Hạ. Đáng tiếc Giáp Thiên Hạ bây giờ tu vi, đã là Thái Hư đỉnh phong, không kém hắn bao nhiêu. Tăng thêm, Giáp Thiên Hạ hiện tại đối với hắn đề phòng cực sâu, làm sao có thể lặng yên không tiếng động đem Giáp Thiên Hạ giết chết. Càng mấu chốt chính là, hắn không hạ thủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đi nghĩ lại, Brand chân quân ánh mắt trở nên tuyệt nhiên, đang muốn rời đi, lại lòng sinh cảm ứng, phát hiện chẳng biết lúc nào không gian xung quanh đã bị giam cầm, sắc mặt tùy theo biến đổi. Xoạt, hào quang màu vàng trong lòng đất nở rộ, như kim liên, chống lên một tòa thế giới độc lập. Chung quanh trong đất bùn, thần văn dày đặc hóa thành đạo pháp lồng giam. Khung xe hoàng kim khí thế mạnh mẽ, phát ra thanh âm ầm ầm từ trong hỗn độn đi tới, có nghiền ép thiên địa khí chàng, cho Brand chân quân tạo thành vô tận cảm giác áp bách. Brand chân quân chỉ là kinh hoàng trong nháy mắt liền lại khôi phục chấn định. Hiên Viên Liên thanh âm từ trong khung xe truyền ra, nói. Bản công tử vốn cho rằng ngươi Brand chân quân là cỡ nào nhân vật không tầm thường, không nghĩ tới, đối với mình nhi tử, hay là mềm lòng. Brand chân quân nói, quả nhiên, thế gian bí ẩn, liền không có mấy món giấu giếm được thiên cung. Ngươi hay là rất lợi hại chỉ ít giấu giếm hai kiện. Bản công tử đến nay còn không biết Giáp Thiên Hạ mẹ đẻ là ai. Hiên Viên Liên một đạo thân ảnh mơ hồ, xuất hiện đến trên khung xe hoàng kim. Brand chân quân cười nói, cái này có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, người Brand chân quân là như thế nào trở thành lượng tổ chức thành viên? Lấy tu vi của ngươi, vì sao lại phải giấu giếm chính mình cùng Giáp Thiên Hạ quan hệ? Bản công tử suy đoán, Giáp Thiên Hạ mẹ đẻ chính là sau lưng ngươi vị kia lượng tôn. Hiên Viên Liên nói, Brand chân quân ánh mắt không thay đổi, còn không đến mức như vậy tùy tiện liền bị Hiên Viên Liên thăm dò đi ra, nói. Xem ra thiên cung đối với lượng tổ chức là có hiểu rõ. Lượng tổ chức nội bộ có người của các ngươi, tứ đại lượng hoàng, 12 lượng tôn, 16 lượng sứ. Bản công tử tin tưởng, chỉ cần bắt ngươi, liền có thể mở ra càng lớn đột phá khẩu, đem lượng tổ chức một mẻ hốt gọn. Hiên Viên Liên nói, Brand chân quân ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Hiên Viên Liên, ngươi quá tự phụ, hôm nay, bổn quân trước chém ngươi thiên tôn chi tử này. Xoẹt xoẹt, Brand chân quân biết rõ Hiên Viên Liên cường đại thi triển cấm thuật, thể nội chữ lượng ấn ký hiển hiện, thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên, trên thân khí tức từng tầng đẩy cao từ Thái Hư đỉnh phong hồn đỉnh chi cảnh, trong nháy mắt kéo lên đến có thể so với tâm đỉnh cấp độ. Brand chân quân rất rõ ràng, chỉ có hôm nay giết chết Hiên Viên Liên, mới có thể bảo trụ sau lưng mình vị kia. Cho nên, dù là ngọc thạch câu phần, cũng ở đây không tiếc. Từng đôi cánh chim màu đỏ như máu triển khai, trên thân áo giáp sáng rõ, Brand chân quân thần khu một trượng trượng lên cao, một quyền hướng khung xe hoàng kim oanh kích tới. Huyết võ chiến thần quyền phá thương mang, đứng tại khung xe hoàng kim đỉnh chóp đạo thân ảnh kia trở nên ngưng thật rất nhiều, lại không giống như là người nam tử thon dài uyển chuyển hàm xúc nhưng lại khí khai anh hùng hừng hực nói. Người bằng huyết võ chiến thần quyền, hàng quyền đạo thứ 9, bản công tử đã sớm muốn kiến thức một hai. Đáng tiếc ngươi bạch lưu ngân cho Giáp Thiên Hạ, đời này đều không thể kiến thức toàn bộ thực lực của ngươi. Đạo nửa hư thân ảnh kia, lấy tay ra ngoài, lập tức lực lượng thời gian đại bạo phát hình thành sáng chói thời gian quang hải. Brand chân quân toàn lực oanh kích mà đến một quyền, ở trong thời gian chi hải trở nên càng ngày càng chậm giống như là đã mất đi lực bộc phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại cảm giác này, để Brand Chân Quân khó chịu muốn mạng, nếu là Bạch Liêu Ngân còn tại tay, nhất định có thể một quyền đánh nát thời gian quang hải. Ầm ầm, nửa hư thân ảnh hóa thành một thanh Liêu Quang Thần Kiếm, xuyên phá thời gian quang hải cùng Brand Chân Quân nắm đấm va chạm cùng một chỗ. Máu me tung tóe, Liêu Quang Thần Kiếm xuyên thấu nắm đấm tê liệt thủ cánh tay từ Brand Chân Quân phía sau lưng bay ra ngoài, mang đi đại lượng huyết nhục. Bành, tiếp theo một cái chớp mắt khung xe hoàng kim như ngọn thần sơn màu vàng óng đồng dạng, trùng điệp đụng vào Brand Chân Quân trên thân, đem hắn thân thể cao lớn, đâm đến hướng về sau bay ra ngoài. Brand Chân Quân trong miệng phát ra tiếng thét dài, thể nội thần khí hướng thần nguyên dũng mãnh lao tới quát. Ngọc Thạch Câu Phần, thời gian chi hải lần nữa đại bạo phát đem hắn bao khỏa. Cùng một thời gian, 8 tòa thần điện tại quanh người hắn hiện ra từ 8 cái phương hướng khác nhau, hướng hắn hung hăng va đập tới. Quanh một tiếng vang về sau, Brand Chân Quân thần khu bị đâm đến nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Hiên Viên Liên, đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Trong huyết vụ, vang lên Brand Chân Quân không cam lòng thanh âm. Ngươi còn chưa xứng kiến thức thực lực chân chính của ta. Chấm, trong khung xe hoàng kim thanh âm, đã là biến thành giọng nữ, rất là êm tai. Nghe được thanh âm này, Brand Chân Quân giống như là minh bạch cái gì cả kinh nói. Nguyên lai Hiên Viên Thanh cùng Hiên Viên Liên là cùng một người, nàng đại biểu là của ngươi quang minh phân thân, hai người các ngươi kết hợp với nhau, mới là trạng thái mạnh nhất a, khó trách khinh ngữ thanh đưa ngươi liệt ra tại thứ tư. Thì ra là thế, 8 tòa thần điện đem huyết vụ chia bát cổ lấy đi, bay vào khung xe hoàng kim. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.